Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Và xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tôi muốn nói chuyện cùng với Tĩnh Thủy một chút. Lâm Hiểu Phong cười nói, tiếp theo lôi kéo Tĩnh Thủy xoay người liền đi ra khỏi văn phòng. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong thực không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, một chuyến này trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Mặc dù bọn họ có nhiều cao thủ như vậy, thế nhưng phải đối phó chính là Lưu Bá Thanh. Dùng đối thủ như Ma Thần cùng với Lưu Bá Thanh mà so sánh, hoàn toàn liền không phải cùng một cấp bậc. Ma Thần nhiều nhất chính là thực lực cường hãn, nhưng ở bên trong vây công của mọi người vẫn nhiều cú không thể địch lại. Nhưng Lưu Bá Thanh này không chỉ là có thực lực, mà về trí tuệ cũng là đỉnh cao trên đời này. Có dũng có mưu, chính là nói về người như Lưu Bá Thanh. Lôi kéo Tĩnh Thủy đi ra bên ngoài, hai mắt của Tĩnh Thủy nhìn Lâm Hiểu Phong nói, Hiểu Phong, anh... Được rồi, đừng nói gì nữa. Lâm Hiểu Phong nói, ở trên mặt Tĩnh Thủy hôn một cái, cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về, đây là hứa hẹn của ta cho em. Vâng. Tĩnh Thủy gật đầu đáp. Lúc này mọi người trong văn phòng cũng đều ra tới. Ở trên quảng trường đã dừng một chiếc xe buýt là đưa bọn họ đi sân bay. Lâm Hiểu Phong cùng với bọn họ đi vào bên ngoài. Tiếp theo, một đám bắt đầu đi tới trên xe buýt. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đứng ở đối diện, hai mắt nhìn chăm chú đối phương. Tất cả mọi người lên xe, chỉ còn lại có một mình Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong xoay người khi chuẩn bị lên xe, phía sau truyền đến thanh âm của Tĩnh Thủy. Hiểu Phong, chúng ta lần này từ biệt không phải là ly biệt chứ? Yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, hít sâu một hơi, tiếp theo liền lên xe. Cửa xe chậm rãi đóng lại, xe chậm rãi khởi động, chạy ra khỏi Trảo Yêu Cục. Lão Lưu, một chuyến này chúng ta sẽ đi nơi nào? Trương Linh Phong dựa vào trên ghế, mở miệng hỏi. Lão Lưu ngồi phía trước, quay đầu lại nói, Hải Nam. Mọi người thường mau liền chạy tới sân bay. Xe buýt trực tiếp đi vào sân bay, một chiếc chuyên cơ đã chờ đợi sẵn. Khi mọi người xuống xe, Trương Lực cười nói, liền đưa các vị đến đây, hy vọng tôi có thể nhìn thấy mọi người khải hoàn trở về. Thực lực của Trương Lực đương nhiên cũng không cần phải đi theo xem náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong đối với Trương Lực nói, Trương Lực, nếu lúc này tôi không thể tồn tại trở về, tôi nói là nếu, vạn nhất sau khi Tĩnh Thủy biết tin tôi chết lại giống như thầy ta lúc trước, hy vọng Trảo Yêu Cục có thể vì nhiều chuyện mà tôi đã làm mà bỏ qua cho cô ấy, ít nhất buông tha tính mạng của cô ấy. Thời điểm nói tới việc về tà khứ chân, Lâm Hiểu Phong còn nhịn không được nhìn thoáng qua Trương Linh Phong ở cách đó không xa. Trương Lực gật đầu đáp ứng, yên tâm đi Lâm chỉ huy, mặc dù là như thế Trảo Yêu Cục chúng ta cũng sẽ không thương tổn cô ta, tuy nhiên phải tận lực sống sót. Được. Lâm Hiểu Phong đi theo mọi người, xoay người liền tới đăng ký. Trương Linh Phong ở một bên cười hỏi, như thế nào, còn để ý chuyện ta giết chết tà khứ chân hay sao? Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói, sao có thể không để ý? Trương Linh Phong nói, ta đều đã giải thích qua rất nhiều lần, lúc ấy tà khứ chân là một lòng muốn chết, thật đúng là không phải ta muốn giết hắn, chẳng qua nếu cậu muốn báo thù cho hắn, tùy thời đều ok. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong một quyền đánh vào trên ngực Trương Linh Phong, phình một tiếng, Trương Linh Phong bay ra ngoài, ngã xuống một đoạn rất xa. Yêu Hoàng Khinh Thiên, Lý Duyên Phong, Bạch Minh Phượng nháy mắt cảnh giác nhìn Lâm Hiểu Phong, tùy thời chuẩn bị động thủ. Không nên động thủ. Trương Linh Phong vội vàng hô lên, tiếp theo hắn đứng dậy, che ngược lại, hít hà một hơi. Ây, bà nội, thật đúng là rất đau, thế nào, hả giận chưa? Một quyền này là cảm tạ anh, cảm tạ anh đã làm thầy ta được giải thoát. Lâm Hiểu Phong nói xong liền không chút do dự bước lên máy bay. Lâm Hiểu Phong đã không còn là thiếu niên xúc động lúc trước, hắn đã trầm tĩnh hơn rất nhiều. Trong lòng hắn minh bạch tình huống ngay lúc đó của tà khứ chân đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hắn đã sống quá lâu, quá cô độc, loại cô độc thống khổ này là đủ để khiến cho bất luận kẻ nào đều cảm giác được tuyệt vọng, cho nên tử vong đối với tà khứ chân mà nói là một loại giải thoát. Phi cơ đã chậm rãi cất cánh, bay đến phương hướng Hải Nam. một thôn trấn mới nằm ở phía đông của Hải Nam, gọi là Lục Nhân. Nơi này có một mảnh bãi biển rất lớn, tuy nhiên bởi vì rất là hẻo lánh cùng với sóng biển mãnh liệt cho nên vẫn chưa bị khai phá thành khu du lịch, chung quanh cực kỳ trống trải. Đoàn người Lâm Hiểu Phong sau khi chạy tới Hải Nam liền trực tiếp ngồi xe chạy tới nơi gọi là Lục Nhân này. Trên xe buýt mọi người đều không có nói chuyện, có vẻ cực kỳ an tĩnh. Lâm Hiểu Phong nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, Truy Phong ngồi bên cạnh cười nói: "Cậu nói xem, sau khi chúng ta đánh thắng Lưu Bá Thanh sẽ đi nơi nào ẩn cư đây?" Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười nói: "Đương nhiên là tìm một nơi thế ngoại đào nguyên." Trương Linh Phong ngồi phía trước quay đầu lại nói: "Quay đầu lại, nếu các cậu có hứng thú có thể tới Bồng Lai của ta định cư. Nói tới nơi thế ngoại đào nguyên, toàn thế giới không có nơi nào có thể so sánh với Bồng Lai của ta được. Một nơi như thế ở trong thiên hạ, làm sao có thể có nơi nào tốt hơn được so với Bồng Lai tiên cảnh được đây?" Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: "Nếu anh không có ý kiến, có thể để chúng tôi đến Bồng Lai ở, đương nhiên là tốt nhất." Xe chậm rãi chạy đến trên một mảnh bãi biển. Phía dưới một mảnh bãi biển này là một bờ cát màu vàng, ánh nắng chiếu xạ ở trên bãi biển. Sau khi đám người Lâm Hiểu Phong xuống xe, liền đi qua bãi biển. "Một nơi tốt như vậy không được khai phá thành khu du lịch, thật đúng là có điểm đáng tiếc." Trương Tú ở một bên nói. Lâm Hiểu Phong, Vô Cửu, Trương Tú, Trần Huy, Trương Linh Phong, Yêu Hoàng Khinh Thiên, Lý Duyên Phong, Truy Phong, Bạch Minh Phượng, Lão Lưu, Ma Lục cùng với Long Tổng Nhất, một hàng 12 người. Đi không bao lâu, đột nhiên phía trước liền xuất hiện một người đứng ở trên bờ cát. Lưu Bán Thành đầu tóc hoa râm, chắp tay sau lưng, nhìn sóng biển, đưa lưng về phía mọi người. "Sư phụ!" Vô Cửu nhìn thấy Lưu Bá Thanh nhịn không được hô lên. Lưu Bá Thanh chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy mọi người tới đây, trên mặt lộ ra tươi cười, nói: "Các người đã tới." Lưu Bá Thanh vẫn như cũ chắp tay sau lưng, bộ dáng gợn sóng bất kinh, hắn hỏi: "Suy xét như thế nào rồi? Cùng người cùng nhau đối phó vận mệnh sao?" Lão Lưu đột nhiên mở miệng hỏi. Lưu Bán Thanh nhìn Lão Lưu, trên mặt lộ ra tươi cười: "Khổng Minh, người đã đến rồi." "Đúng vậy, đã lâu không gặp, Tình Minh." Lão Lưu gật đầu, hai mắt nhìn Lưu Bá Thanh nói: "Người quả nhiên vẫn là chấp mê bất ngộ như thế. Mặc dù là lúc trước đi đầu thai, còn để lại một hồn một phách này. Người tính đến ma thần sẽ đem người sống lại đúng không? Người tính tới phong thần bảng sẽ tới trong tay của người. Người tính tới hôm nay, hết thảy tất cả đều ở trong kế hoạch của ngươi." Lưu Bá Thanh đạm nhiên nói: "Ta càng là đã tính đến, vận mệnh sẽ thua ở trong tay của ta. Nếu các người trợ giúp ta, vận mệnh nhất định sẽ bại." Lão Lưu nói: "Người đã lâm vào si ngốc." Hai mắt của Lưu Bá Thanh nhìn Lão Lưu nói: "Si ngốc sao?" Lưu Bá Thanh nở nụ cười: "Khổng Minh, người xem từng ngọn cỏ này, thậm chí là mỗi một sinh linh đều ở trong sự khống chế của vận mệnh. Hết thảy tất cả đều là như thế. Người cam tâm sao? Người cam tâm chính mình phải làm hết thảy đều là bị người khác an bài sao?" Lão Lưu nói: "Cho nên người liền muốn hủy diệt thế giới này, lấy tính mạng của mọi người trên thế giới này tới đổi lấy việc người trở thành vận mệnh. Người làm như thế cùng với vận mệnh lại có cái gì khác nhau? Người có tư cách gì đi nói vận mệnh?" Lưu Bá Thành lắc đầu, thở dài nói: "Ta không thay đổi. Người trên đời này từ mấy ngàn năm trước đó là như thế. Mọi người tính kế lẫn nhau, chiến tranh, tham lam, ác niệm, hết thảy tất cả mấy ngàn năm qua chưa bao giờ từng có bất luận biến hóa gì. Nhân tính là đáng ghê tởm, cho nên ta muốn thay đổi hết thảy." Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng nói: "Chỉ cần đem mọi người giết sạch, trở thành vận mệnh, một lần nữa đắp nặn một thế giới hoàn toàn mới, như thế liền được rồi." Vua Kiều siết chặt nắm tay, đối với Lưu Bá Thanh hô lên: "Sư phụ, nhiều năm như vậy, ngài vẫn như thế, nhớ mãi không quên chuyện muốn đem thế giới này hủy diệt sao?" Lâm Hiểu Phong nói: "Lưu cục trưởng, ông muốn đối phó vận mệnh, chúng tôi có thể giúp ông, nhưng tuyệt đối không phải là lấy phương thức này." Lưu Bá Thanh nói: Trong lịch sử, vô số người đều đã từng nghĩ tới đối phó vận mệnh. Trương Lương, Lưu Bá Ôn, rất nhiều người, thậm chí là Ngụy Trinh có được phong thần bảng. Nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Nguyên nhân chỉ có một, bọn họ không dám làm như thế. Đối phó vận mệnh, chỉ có dùng phương thức như vậy mới được. Lưu Bá Thanh nâng tay lên, ngón tay chỉ lên bầu trời nói, vận mệnh dù là như thế nào, ta vẫn có thể đem nó phá hủy. Dựa vào ngươi. Trương Tú nhìn Lưu Bá Thanh, tam thanh hóa dương thương xuất hiện ở trong tay, hắn nói, dựa vào ngươi, làm như thế nào hủy diệt thế giới, ta muốn nhìn xem ngươi có mấy phần năng lực. Những người khác có lẽ sẽ sợ hãi Lưu Bá Thanh, nhưng Trương Tú không sợ, hắn là một người của thế giới khác tới, cái gọi là nghe con mới sinh không sợ cọp. Hắn cũng không biết những sự tích về Lưu Bá Thanh đã từng có. Lúc này Trương Tú chân đạp phong hỏa luân, bay thẳng về phía của Lưu Bá Thanh, một thương hướng về Lưu Bá Thanh đâm tới. Trước người của Lưu Bá Thanh xuất hiện một đạo kết giới kim sắc. Đạo kết giới kim sắc này nháy mắt đem Trương Tú đánh bay trở về. Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng, nâng tay lên nói, phong thần bảng. Phía trên không trung, quang mang màu vàng xuất hiện giống như đâm thủng phía chân trời. Phong thần bảng chậm rãi hạ xuống, dừng ở trong tay của Lưu Bá Thanh. Tiếp theo, Lưu Bá Thanh hướng tới trên biển bay đi. Lưu Bá Thanh tay cầm phong thần bảng, chắp tay sau lưng, lớn tiếng nói, mãng xà nhân gian. Đột nhiên bên trong đại dương phiêu nổi lên một con sóng dữ dội. Tiếp theo, một con cự mãng khổng lồ xuất hiện ở trong biển. Mãng xà nhân gian. Lâm Hiểu Phong nhịn không được thất thanh kêu lên. Phía trước, chiến dịch đối phó mãng xà nhân gian, đó là Lâm Hiểu Phong làm chỉ huy. Mãng xà nhân gian so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Thấy không rõ toàn thân của nó, hơn phân nửa thân thể của nó ẩn giấu ở bên trong nước biển. Chỉ là đầu của nó lên lớn bằng một tòa nhà hai tầng. Lúc này Lưu Bá Thanh đứng ở đỉnh đầu của mãng xà nhân gian, cầm trong tay phong thần bảng. Mãng xà nhân gian mở ra mồm to như bồn máu, lớn tiếng gào giống. Thanh âm này cơ hồ muốn đem thế giới xé rách. Ầm vang một tiếng, không trung lúc này đánh lên lôi điện. Đây là tự tin của ông sao, Lưu cục trưởng? Trương Linh Phong nhìn mãng xà nhân gian vô cùng to lớn kia. Lưu Bá Thanh khẽ lắc đầu, như vậy là không đủ. Tiếp theo, hắn cầm phong thần bảng trong tay. Trên phong thần bảng, lóng lánh hiện ra quang mang vô cùng mãnh liệt. Địa vực vô biên, hỗn độn sinh sống trong bóng tối, thức dậy đi. Đột nhiên bầu trời giống như biến thành đêm tối, tiếng của một con cự thú vang lên. Một chỗ phía trên đồi núi cách xa mọi người, xuất hiện một con cự thú chiều cao 100 mét. Hỗn độn, vua của hung thú trong địa phủ, cũng là con quái vật đã từng bị Lâm Hiểu Phong thả ra từ trong 18 tầng địa ngục kia. Trên người của hỗn độn tản mát ra vô số lực lượng tà ác, khủng bố, mặt trái của cảm xúc. Trần Huy sắc mặt biến đổi, nhìn phương hướng nơi hỗn độn hô lên. Hỗn độn! Giờ phút này mãng xà nhân gian hướng về phương hướng của hỗn độn, gào giống lên. Mà hỗn độn cũng quay đầu lại lớn tiếng gào giống, giống như đáp lại tiếng hô của mãng xà nhân gian. Sao có thể? Sao có thể? Đồng tử của Vô Cửu hơi hơi co sụt lại. Đây là lực lượng của phong thần bảng sao? Trương Linh Phong khoanh tay trước ngực, lông mày hơi hơi nhăn lại, trên mặt hiện ra bất an. Hỗn độn đều đã xuất hiện, như vậy tiếp theo có phải hay không? Lúc này không trung biến thành đêm tối, bầu trời có vô số đám mây hắc ám thoái lui sang hai bên. Một thân ảnh vô cùng to lớn chậm rãi từ phía trên không trung hạ xuống. Đệ nhất bách quỷ bảng, Minh Hà. Trương Linh Phong sắc mặt trầm xuống. Minh Hà sao? Lâm Hiểu Phong nhìn tới trên bầu trời. Bên ngoài Minh Hà bị áo choàng màu đen khổng lồ che đậy, mà ở bên trong áo đen, vô số oán khí màu đen kích động. Tay phải của hắn còn cầm một lưỡi hái huyết sắc to lớn. Trên người của Minh Hà hơi thở tản mát ra, toàn bộ là hơi thở tử vong, sợ hãi. Mặc kệ là mãng xà nhân gian hay là hỗn độn, hoặc là Minh Hà, thực lực bày ra đều là cường hãn tới cực điểm. Trương Tú siết chặt tam thanh hóa dương thương trong tay. Lưu Bá Thanh chậm rãi nói, tên của ngươi chính là không muốn tình nguyện là bóng dáng của người khác, ngươi muốn trở thành thần duy nhất, đúng không? Thần vô song. Lúc này một đạo lôi điện màu đen oanh kích ở phía trên bờ cát. Một bóng người ăn mặc áo giáp màu đen cầm trong tay một cây trường thương đen nhánh xuất hiện. Trương Tú cả người chấn động, nhìn người xuất hiện trước mắt này. Thần vô song, người sao có thể? Người được gọi là thần vô song, thế nhưng cùng Trương Tú giống nhau như đúc, hoàn toàn chính là một khuôn mẫu như Trương Tú khắc ra. Tuy nhiên, hơi thở trên người hắn cùng với Trương Tú so sánh có vẻ càng thêm âm u. Lý Bán Thanh đứng ở đỉnh đầu của mãng xà nhân gian, nhìn mọi người phía dưới nói: Ta không muốn cùng các ngươi là địch, địch nhân của ta chỉ có vận mệnh. Nếu lúc này các ngươi lựa chọn trợ giúp ta, không có khả năng. Lâm Hiểu Phong nhìn Lưu Bá Thanh nói: Mà kể ông có bao nhiêu lý do chính đáng, thế nhưng cách làm như vậy của ông chính là căn nguyên của tội lỗi. Phải không vậy? Lưu Bá Thanh thở dài nói: Đúng là bởi vì quá nhiều người đều có ý nghĩ như ngươi, cho nên một đám bọn họ mới có thể thua ở trong tay vận mệnh. Lưu Bá Thanh như mọi người phía dưới nói: Mà kệ các người nói như thế nào, nhưng các người cho rằng chính mình có phần thắng sao? Lúc này không nói đến thực lực của Lưu Bá Thanh đã đạt tới đỉnh cao, chỉ là bốn quái vật khổng lồ mà hắn dùng phong thần bảng triệu hoán ra lúc này liền khó có thể đối phó. Mãng xà nhân gian, Minh Hà đệ nhất bách quỷ bảng, Hỗn Độn vua cổ hung thú trong địa phủ cùng với thần vô song, tướng mạo cùng với Trương Tú giống nhau như đúc. Sư phụ, hiện tại hãy thu tay lại còn kịp. Vô Kiểu nhìn Lưu Bán Thanh nói: Hà tất một hai phải nháo tới mức độ này? Lưu Bán Thanh chắp tay sau lưng, chậm rãi nói: Tiểu Kiểu, ngươi không hiểu, trên đời này không ai chân chính hiểu biết ta. Tiếp theo ngón tay của Lưu Bán Thanh lại một lần chỉ lên trời cao: Xuất hiện đi, tháp thông thiên. Phía trên không trung, một tòa tháp vô cùng cao lớn chậm rãi hạ xuống. Tòa tháp cao này trực tiếp hạ xuống phía trên mặt biển. Tháp thông thiên. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn vào tòa cự tháp cao lớn kia hô lên. Lão Lưu hạ giọng nói: Trong tháp thông thiên có phương pháp hủy diệt thế giới này, đem thế giới này trở về con số không. Muốn ngăn cản ta, trước tiên đánh bại bọn họ rồi nói sau. Tuy rằng bọn họ có lẽ đều đã từng thua ở trong tay các người, thế nhưng này đã khác xưa. Nói xong, Lưu Bá Thanh nhảy dựng lên, bay thẳng đến tháp thông thiên, tốc độ cực nhanh. Không xong! Lão Lưu sắc mặt biến đổi, Vô Kiểu hít sâu một hơi, gắt gao siết chặt nắm tay. Đi thôi! Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh Vô Kiểu nói: Lưu Bá Thanh là sư phụ của anh, có lẽ người duy nhất có thể ngăn cản hắn liền chỉ có anh. Nơi này giao cho chúng tôi. Trương Linh Phong khoanh tay trước ngực nói: Chúng ta đã có thể từng đánh bại bọn chúng, hôm nay sẽ có thể lại một lần đánh bại, tin tưởng chúng ta đi. Vô Kiểu gật đầu thật mạnh, hắn quay đầu lại nhìn về phía mọi người phía sau nói: Giao cho mọi người. Nói xong, Vô Kiểu bay thẳng đến tháp thông thiên phóng đến. Mãng xà nhân gian thấy Vô Kiểu vọt tới tháp thông thiên, mở ra mồm to như bồn máu, một cỗ năng lượng đen nhánh xuất hiện ở trong miệng nó, tiếp theo ầm vang một tiếng, hướng về Vô Kiểu liền đột nhiên nổ bắn đến. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ngư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đai tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Một hư ảnh phiêu huyết ma đào vô cùng to lớn xuất hiện ở phía trên không trung, hướng tới cỗ năng lượng này liền bổ đến. Oanh một tiếng, năng lượng va chạm thật lớn, đem mặt biển nhấc lên cuộn sóng. Vô Kiểu quay đầu nhìn lại, Lâm Hiểu Phong ở phía sau hắn. Lâm Hiểu Phong tay cầm phiêu huyết ma đào cùng với đệ nhất ma kiếm, gắt gao đi theo phía sau hắn. Lâm Hiểu Phong! Vô Kiểu nhịn không được nói: Đi thôi, nơi này đã có chúng tôi. Lâm Hiểu Phong hướng về phía Vô Kiểu gật đầu thân mạnh. Vô Kiểu sắc mặt ngưng trọng, cũng gật đầu đáp lại. Tiếp theo cũng không hề quay đầu lại, trực tiếp vọt vào bên trong tháp thông thiên. Hai mắt của mãng xà nhân gian đỏ rực, giống như muốn truy kích. Mãng xà nhân gian, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã đứng ở trên mặt biển, hắn vượt qua bờ đối diện, rất nhiều tác dụng huyền diệu của bờ đối diện đều đã lĩnh hội được. Mặc dù là đối với yêu khí vô biên khổng lồ của mãng xà nhân gian này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là 10 phần tin tưởng. Mãng xà nhân gian chậm rãi quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong, ngay sau đó gào thét một tiếng, mở ra mồm to, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền một ngụm cắn tới. Phía trên bờ cát, thần vô song cứ lặng lặng đứng ở trên bờ cát, đối mặt một đám cao thủ. Các người không cần ra tay, hắn là của ta. Trương Tú tay cầm tam thanh hóa dương thương đối với đám người Trương Linh Phong ở phía sau nói. Lông mày của Trương Linh Phong hơi hơi nhíu lại một chút. Một mình ngươi không thành vấn đề chứ? Yên tâm. Trương Tú gật đầu thật mạnh. Lúc này còn có hai đối thủ cường đại là Minh Hà cùng với Hỗn Độn tồn tại. Đám người Trương Linh Phong gật đầu, liền phân công nhau hành động, hướng về phía Minh Hà cùng Hỗn Độn phóng tới. Trương Tú cùng với Thần Vô Song đứng ở đối diện nhau. Thần Vô Song, không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể có một ngày gặp mặt. Trương Tú nói. Ta càng không nghĩ tới chính là chúng ta lại một lần gặp mặt, thế nhưng lại là lấy một cục diện thế này. Thời điểm lúc trước người chết, ta còn đang suy nghĩ, nếu như có một khác gặp mặt kia, nói không chừng chúng ta còn có thể cùng nhau uống rượu một lần. Cùng chính mình uống rượu này, có lẽ còn không có người thể nghiệm qua. Thần Vô Song chậm rãi nói. Ta cũng không có nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trương Tú nói. Cho nên thì sao? Ngươi muốn chiến đấu cùng với ta sao? Nếu ngươi bị Lưu Bá Thanh một lần nữa triệu hoán trở về, hay là đôi ta lên tìm một nơi uống rượu một trận, lúc trước người chết đối với ta đã không có định ý rồi. Trên mặt Thần Vô Song lộ ra tươi cười, dung mạo hắn cùng với Trương Tú thật sự là giống nhau như đúc. Trương Tú, ta trước này liền chưa từng có bất luận định ý gì đối với ngươi, nhưng là đương nhiên phải chiến đấu. Hai mắt của Thần Vô Song toát ra thần sắc kiên nghị, hắn nói. Ta muốn trở thành ngươi, mặc dù là hiện tại, ta cũng muốn đánh bại ngươi, trở thành ngươi. Đây là mục đích tồn tại duy nhất của ta. Mặc dù hiện tại, ta chỉ là bị triệu hoán mà ra, cũng đồng dạng như thế. Trương Tú lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, hắn chậm rãi nói. Ngươi thật đúng là kiên định, sẽ không dao động ý nghĩ của mình chút nào. Đương nhiên. Thần Vô Song cầm trường thương trong tay, nhìn Trương Tú ở đối diện nói. Đến đây đi, để cho ta nhìn xem ngươi hiện giờ cùng với thời điểm ta đã chứng kiến có tiến bộ gì. Nói xong, trường thương trong tay Thần Vô Song lóng lánh hiện ra quang mang màu đen loa mắt, hướng về phía Trương Tú lên đột nhiên phong đến. Sâu trong nội tâm của Trương Tú cũng không muốn cùng với Thần Vô Song chiến đấu, chỉ là có rất nhiều chuyện dường như là chú định, căn bản không thể tránh được. Đến đây đi, Thần Vô Song. Trương Tú gào giống một tiếng, lên vọt đi lên. Lúc này Trương Linh Phong chân đạp một thanh phi kiếm bay về phía Minh Hà, mà phía sau hắn, Yêu Hoàng Khinh Thiên đã biến ảo trở về long thân, một con rồng vô cùng lớn đi theo phía sau của Trương Linh Phong. Bạch Minh Phượng tay cầm quạt xếp cũng gắt gao đi theo phía sau hai người. Nhìn phía trên không trung, bên trong áo choàng màu đen kia có một lưỡi hái huyết sắc rất lớn. Lúc trước thật vất vả đem Minh Hà một lần nữa phong ấn, không nghĩ tới lại một lần nữa phải cùng hắn đại chiến. Trong ánh mắt của Trương Linh Phong dường như nhớ lại những chuyện cũ kia. Lúc trước vì đối chiến Minh Hà đã chết không ít người, bọn họ cũng là lao lực trăm cay ngàn đắng mới khó khăn lắm đem Minh Hà đánh bại. Không nghĩ tới hiện giờ lại một lần nữa phải cùng Minh Hà đối chiến. Loại cảm giác này thật đúng là làm cho người ta có một loại tư vị nói không nên lời. Trên người của Minh Hà tả mát ra hơi thở âm lãnh, tử vong. Trong áo choàng đen, tất cả đều là sát khí màu đen, bất quá lại có hai mắt màu đỏ. Đến đây đi, nhiều năm không gặp, ta cũng muốn nhìn xem Minh Hà hiện giờ tính cùng thực lực như thế nào. Trương Linh Phong hít sâu một hơi, tiếp theo thì thầm. Vạn kiếm quyết! Phía sau hắn xuất hiện vô số phi kiếm, hướng về Minh Hà liền đâm tới. Cặp mắt màu đỏ của Minh Hà thấy được ba người này bay về phía mình. Lưỡi hái huyết sắc trong tay của Minh Hà tốc độ cực nhanh, xoát một tiếng hướng về phía mấy người Trương Linh Phong liền chém tới. Tại trước mặt lưỡi hái huyết sắc, dường như mặc kệ là thứ gì đều không thể ngăn cản sự sắc bén của nó, liền tính là đồ vật cứng rắn cũng sẽ bị lưỡi hái này dễ dàng chặt đứt. Hỗn Độn là vua của các hung thú sinh trưởng tại địa phủ, đã từng là chúa tể của địa phủ. Sau đó hậu thổ nương nương ở thời cổ phát hiện tồn tại thế giới địa phủ này, liền bắt đầu cùng với hung thú địa phủ đấu tranh. Hỗn Độn giống như một khối thịt đen nhánh thật lớn, lại không có hướng về chiến trường chính bên này, ngược lại hướng về phía thôn trấn mới không quá xa mà chạy đến. Dân cư tại thôn trấn mới này không ít, có trên vạn người cư trú. Nếu như Hỗn Độn chạy đến, chỉ sợ sẽ khiến cho tai họa thật lớn. Sáu người Trần Huy, Lý Duyên Phong, Lão Lưu, Truy Phong, Ma Lục, Long Tòng Nhất đồng thời hướng về Hỗn Độn chạy đến. Lão Lưu hướng tới Trần Huy hô lên. Trần Huy, pháp lực của ngươi có thể khôi phục không? Trần Huy sắc mặt trầm trọng lắc đầu nói. Không được. Lão Lưu sắc mặt trầm xuống, chỉ dựa vào bọn họ đi ngăn cản hỗn độn, chỉ sợ khó có thể làm được. Trừ phi Trần Huy khôi phục pháp lực của hắn, tái hiện chân thân của Địa Tạng Vương. Mặc kệ! Trần Huy cắn răng nói, thử một lần đi. Trần Huy hướng tới bọn họ nói, các người đi ngăn cản hỗn độn trước, ta nếm thử có thể khôi phục lại pháp lực hay không. Nói xong Trần Huy ngồi xuống xếp bằng tại chỗ, nhắm lại hai mắt. Được. Lão Lưu gật đầu, tiếp theo xuất lĩnh những người khác nhằm về phía hỗn độn. Lực phá hoại của hỗn độn này cực kỳ khủng bố, nơi nó đi qua, tất cả cây cối, tất cả hết thảy toàn bộ bị nó phá hủy, liền giống như một cỗ máy móc sinh ra để chiến đấu. Hỗn độn lúc này cũng phát ra tiếng gào giống. Lúc này mấy chục thanh phi kiếm hướng về thân thể của hỗn độn liền bay nhanh lao tới, phanh phanh phanh. Thế nhưng những phi kiếm đó lại căn bản không thể xuyên qua thân thể của hỗn độn. Lý Duyên Phong ngồi trên xe lăn, lông mày gắt gao nhăn lại. Hỗn độn này so với trong tưởng tượng của hắn còn khó đối phó hơn nhiều. Truy Phong! Lão Lưu nhìn về phía của Truy Phong. Truy Phong hít sâu một hơi, hắn hướng về hỗn độn liền phóng đi. Thế nhưng còn không có tới gần, lại là vội vàng ngừng lại. Hắn có một loại trực giác, mỗi khi tới gần hỗn độn, hắn liền sẽ chết. Những không gian bên người hỗn độn đã vặn vẹo lại. Mỗi khi người nào tiến vào bên trong loại không gian vặn vẹo này, nháy mắt liền sẽ bị lực lượng của không gian này xé thành thịt nát. Loại người chỉ thuần túy dựa vào thân thể chiến đấu giống như Truy Phong, hỗn độn chính là khắc tinh lớn nhất. Hắn đối với hỗn độn cơ hồ không có chút biện pháp nào. Mã Lục, Long Tòng Nhất! Lão Lưu nhìn về phía hai người bọn họ. Mã Lục cùng với Long Tòng Nhất sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đương nhiên có thể rõ ràng hiểu biết hỗn độn trước mắt này thực lực có bao nhiêu khủng bố. Thực lực của hai người bọn họ nếu xông lên không khác nào là chịu chết. Hùng thú khủng bố như thế căn bản là đánh không được. Mã Lục gắt gao lắc đầu. Hắn vốn là không phải người am hiểu loại hình dung mãnh tác chiến. Long Tòng Nhất tuy rằng am hiểu tác chiến, nhưng tuyệt đối không phải loại người thích chịu chết. Giờ phút này xông lên không khác nào là hành vi chịu chết, hắn đương nhiên cũng sẽ không làm. Toàn bộ bên trong thế giới đen nhánh, hỗn độn liền giống như bá chủ, không chút nào bận tâm bọn họ, dường như chỉ muốn đuổi tới nơi mà nhân loại tụ tập mà phá hủy. Đám người Lão Lưu, Truy Phong, Lý Duyên Phong đối với hỗn độn này lại cũng có chút bó tay, không có biện pháp, không có cách nào xử lý nó. Lúc này hỗn độn đã càng ngày càng gần chấn nhỏ kia, bọn họ đi theo chung quanh hỗn độn lại không cách nào ra tay. Làm sao bây giờ? Không thể tiếp tục như vậy. Lão Lưu sắc mặt ngưng trọng. Nếu như hỗn độn tiếp tục đi tới giống như lúc này, như vậy bọn họ chỉ có thể là dùng tính mạng đi tới phía trước chặn lại nó. Không có cách nào, nếu như không thể ngăn cản hỗn độn nện bước đi tới, chờ nó đuổi tới trên chấn nhỏ, thương vong sẽ cực kỳ thảm trọng. Giờ phút này hỗn độn đã cách tòa chấn nhỏ này chỉ còn không đến 5 km. Bầu trời đột nhiên biến thành đen nhánh. Người trên chấn nhỏ sôi nổi ra tới, kỳ quái nhìn khắp nơi. Cũng vì trời quá mức tối tăm, cho nên không nhìn thấy hung thú thân cao 100 mét kia. Nếu không, khoảng cách 5 km là bọn họ có thể rõ ràng thấy được hỗn độn. Đi! Lão Lưu gắt gao cắn chặt răng. Hỗn độn vô cùng to lớn, lúc này phát ra thanh âm gào giống làm cho người cảm giác sợ hãi. Người trên chấn nhỏ đương nhiên cũng là nghe được tiếng kêu giống như đến từ địa ngục này. Sao lại như vậy? Thứ gì kêu vậy? Vì sao bầu trời lại đột nhiên trở thành đen nhánh thế này? Mọi người trong chấn nhỏ giờ phút này đều có vẻ lo âu. Tuy rằng bọn họ còn không rõ ràng lắm lúc này đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Trời đột nhiên tối xuống, có lẽ còn có thể dùng nguyệt thực tới giải thích. Nhưng tiếng kêu giống như đến từ địa ngục này thì sao? Huống chi mặc dù là nguyệt thực, cũng không đạt tới mức độ duỗi tay không thấy năm ngón thế này. Giờ phút này Trần Huy ngồi xếp bằng ở trong rừng rậm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về hỗn độn vô cùng to lớn này. Trần Huy biết, nếu mình không thể khôi phục pháp lực, hỗn độn tiến vào chấn nhỏ, người trong chấn nhỏ kia chỉ sợ đều khó có thể tồn tại. Mẹ nó! Trần Huy nhịn không được mắng. Pháp lực của ta! Nói xong, Trần Huy cũng không màng, bay thẳng đến phương hướng của hỗn độn. Liền tính không thể khôi phục pháp lực, hắn cũng cần thiết phải ngăn cản hỗn độn. Đột nhiên, một quyển sách từ dưới nền đất dâng lên. Trần Huy nhìn thấy quyển sách xuất hiện ở trước mặt mình. Sổ sinh tử! Trên mặt Trần Huy lộ ra thần sắc kinh hỉ. Sau khi hắn duỗi tay bắt lấy sổ sinh tử, trên người nở rộ ra quang mang lóa mắt. Vô số quang mang kim sắc từ trên người của Trần Huy phát tán ra. Nguyên bản một mảnh thế giới đen nhánh, đột nhiên xuất hiện một đạo Phật quang kim sắc. Đó là gì? Lão Lưu nhìn thấy Trần Huy chạy tới phương hướng bọn họ, sắc mặt Lý Duyên Phong ngưng trọng nói. Trần Huy đã khôi phục pháp lực sao? Hắn một lần nữa biến trở về Địa Tạng Vương sao? Trần Huy mang theo một thân Phật quang kim sắc, hướng về Hỗn Độn liền vọt tới. Hỗn Độn, dừng tay! Hỗn Độn dừng lại bước chân, gần lại quay đầu nhìn về phía của Trần Huy. Trong ánh mắt của nó nhìn về phía Trần Huy, tất cả đều là kiêu hận. Địa Tạng! Trần Huy ở giữa không trung, ngừng phía trước Hỗn Độn, hắn cúi đầu nhìn Hỗn Độn phía dưới. Người bất quá chỉ là bị Lưu Bá Thanh triệu hồi ra tới mà thôi. Ngừng lại đi, dừng lại ý tưởng tàn sát nhân loại. Hỗn Độn lớn tiếng gào giống nói. Nhân loại hủy hoại nhà của ta, hiện giờ ta lại có cơ hội một lần nữa xuất hiện. Nhân loại trên thế giới này, ta sẽ hủy diệt tất cả. Nói xong, trên người của Hỗn Độn, một cỗ lực lượng đen nhánh hướng về phía của Trần Huy liền bay đến. Toàn bộ không gian vặn vẹo bên trong luồng năng lượng này, đây đã không chỉ đơn thuần là dùng năng lượng đả thương người, mà là dựa vào sức mạnh của không gian. A-di-đà Phật. Trần Huy chắp tay trước ngực, Phật quang trên người hắn nháy mắt nở rộ ra ngoài. Phật quang cường đại gắt gao áp chế cỗ năng lượng này. Phanh một tiếng, luồng năng lượng này ở giữa không trung bạo liệt tỏa ra, sóng dung kích thật lớn đem cây cỏ phía dưới đều thổi đến ngã trái ngã phải. Mọi người trong chấn nhỏ thấy được Trần Huy ở bên trong bầu trời đêm, cả người lóng lánh Phật quang. Bồ Tát Hiển Linh, Bồ Tát Hiển Linh. Mọi người trong chấn nhỏ cũng không rõ ràng lắm tình huống như thế nào, bất quá thấy Bồ Tát hiện thân, một đám quỳ xuống đất dập đầu. Địa Tạng. Hỗn Độn cả người sao động nói, người sao có thể là đối thủ của ta, trừ phi người có thể thành Phật, nếu không người vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Nói xong, bên trong đen nhánh một bộ móng vuốt sắc bén hướng tới Trần Huy liền chụp đến. Trên người Trần Huy Phật quang lóng lánh tỏa ra, gắt gao chặn lại công kích này của Hỗn Độn. Thế nhưng hắn cũng bị đánh bay ngược ra rất xa. Hỗn Độn cười lạnh nói, Địa Tạng, nếu người không thành Phật liền đối phó không được ta, cho nên những người này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Hỗn Độn lại một lần chuyển động, hướng về phương hướng chấn nhỏ chậm rãi đi tới. Dừng lại cho ta. Trần Huy lại một lần bay đến giữa không trung, Phật quang trên người toàn bộ chiếu rọi ở trên người Hỗn Độn. Hắn muốn dựa vào những vật quang đó đem Hỗn Độn đang nện bước đi tới ngăn cản lại. Tốc độ của Hỗn Độn đã chịu ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng không thể đem nó bước cho ngừng lại. Hỗn Độn vẫn như cũ chậm rãi di động bước tới phía trước. Lực lượng cường đại là vận hiệu của Trần Huy khó có thể ngăn cản. Trần Huy lúc này mặc dù là khôi phục pháp lực của Địa Tạng Vương, nhưng không có thành Phật, cũng chỉ có thực lực đỉnh của cảnh giới Thiên Tiên. Khoảng cách thực lực sau khi thành Phật thật sự là kém quá xa. Vạn kiếm quyết. Giờ phút này Trương Linh Phong chân đạp phi kiếm, tay véo kiếm quyết, vô số phi kiếm không ngừng công kích tới thân thể Minh Hà. Những phi kiếm đó xen kẽ qua thân thể Minh Hà, lại dường như khó có thể tạo thành thương tổn đối với Minh Hà. Thất sắc, Cấn Sơn triển uy linh, Bế Địa Hổ, Phong Quỷ Lộ, Xuyên Quỷ Tâm, Phá Quỷ Đỗ, Phong Tỏa Hung Thần Ác Sát, Bát Quái Cung Trung Tàng. Phía dưới Minh Hà xuất hiện trận đồ vô cùng phức tạp, và bên trong trận đồ đó lúc này bay ra vô số xích sắt, hướng tới trên người Minh Hà liền muốn buộc chặt lại. Lưỡi hái trong tay của Minh Hà hướng về những xích sắt đó chém tới. Xích sắt tại trước mắt lưỡi hái huyết sắc nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn. Thế nhưng thắng không nổi số lượng xích sắt quá nhiều, vô số xích sắt một cây nối tiếp một cây hướng tới trên người nó buộc chặt lại. Lúc này một con cự long dài 50 mét đang bay múa ở chung quanh Minh Hà. Thân hình cự long cùng với Minh Hà không sai biệt mấy. Lúc này Yêu Hoàng Khinh Thiên mở miệng ra, vô số yêu khí ngưng tụ mà thành một cỗ lực lượng hướng về Minh Hà liền ầm ầm đánh tới. Oanh một tiếng, Minh Hà chịu một đòn này lại là không có đại sự gì, hắn trở tay hướng tới cự long trên bầu trời chém tới. A Nguyệt. Trương Linh Phong khẩn trương hô lên, tốc độ của Minh Hà cực nhanh, nếu như vẫn là thân hình cự long chắc chắn sẽ trốn không thoát lần này. Thời điểm mấu chốt, Yêu Hoàng Khinh Thiên lại biến thành nhân thân né tránh một lưỡi hái này. Em không có việc gì, nhìn anh xem khẩn trương đến muốn chết. Yêu Hoàng Khinh Thiên liếc mắt nhìn Trương Linh Phong một cái, nói: lúc trước chúng ta có thể phong ấn nó, hiện tại đương nhiên cũng có thể. Trương Linh Phong gật đầu thật mạnh. Hiện giờ ta đã hóa thân khí vận, chẳng lẽ còn không phong ấn được hắn? Nói xong, Trương Linh Phong kích phát lực lượng trên người, phía sau Minh Hà xuất hiện một vết nứt không gian. Đây không phải là vết nứt không gian bình thường. Trên thế giới này, vận mệnh là không thể buông xuống ở nhân gian, bởi vì nhân gian có khí vận che chở. Mà giữa khí vận cùng với vận mệnh có một đạo không gian, Minh Hà chính là sinh vật ở bên trong này. Muốn phong ấn Minh Hà, nhất định phải đem nó đánh trở về bên trong khe nứt đó. Minh Hà quay đầu lại nhìn vết nứt này xuất hiện, lạnh lùng nói: nhân loại lại muốn phong ấn ta sao? Thanh âm Minh Hà lúc này giống như máy móc thực chói tai, làm cho người nghe được khiến cho lỗ tai phát đau. Trương Linh Phong quát lớn: trở về cho ta! Bát sắc, địa chuyển tinh di, trung nhật càn khôn, thiên diệt địa tuyệt, thập phương câu diệt. Sau khi Trương Linh Phong niệm xong, phía trước Minh Hà xuất hiện một thanh kiếm cổ xưa. Thanh kiếm này dài chừng 30 mét. Đi! Thanh kiếm này hướng tới ngực của Minh Hà mà bay tới. Có thể được không? Bạch Minh Phượng nhíu mày hỏi. Trương Linh Phong hít sâu một hơi. Không biết, bất quá hiện giờ ta đã vượt qua bờ đối diện, lực lượng không biết lớn hơn lúc trước bao nhiêu lần, hẳn là có thể làm được. Phanh một tiếng, lưỡi hái trong tay của Minh Hà nhanh chóng chém ra, gắt gao chặn lại thanh kiếm cổ xưa này. Minh Hà chưa hề lùi lại chút nào, ngược lại, các loại mặt trái cảm xúc trên người nháy mắt phát huy ra ngoài. Mặt trái cảm xúc cường đại hướng về phía mấy người bọn họ ập vào trước mặt. Nhân loại, cứ như vậy liền muốn đánh bại ta sao? Minh Hà nói. Còn kém rất xa. Nói xong, lưỡi hái huyết sắc trong tay của Minh Hà liền xuất hiện quang mang màu đỏ long lánh. Thanh kiếm cổ xưa này nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ. Trương Linh Phong cũng là sắc mặt tái nhợt lại. Hắn che lại ngực nói: chỉ là mấy người chúng ta không đủ được. Lúc trước khi bọn họ đánh bại Minh Hà, không biết tới bao nhiêu cao thủ. Lúc này chỉ có mấy người bọn họ, làm sao có thể dễ dàng giải quyết được Minh Hà. Bên trên đại dương tối tăm sóng dữ, Lâm Hiểu Phong không ngừng cùng với mãng xà nhân gian đại chiến. Mẹ nó, Lưu Bá Thanh cho gia hỏa này ăn thứ gì, lực lượng của nó đã không kém gì bờ đối diện. Lâm Hiểu Phong trong lòng khiếp sợ nói, nếu là thực lực của hắn gặp được mãng xà nhân gian lúc trước, chính mình đã xử lý được nó rồi. Thế nhưng hiện tại, thực lực của mãng xà nhân gian lại càng bạo trướng. Tuy rằng vũ khí trong tay của Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng đả thương tới mãng xà nhân gian, nhưng như vậy còn chưa đủ. Thân thể dài đến cả cây số, bị Lâm Hiểu Phong bổ ra miệng vết thương dài mấy mét, đối với mãng xà nhân gian mà nói, chuyện này tính là cái gì? Ngược lại là mãng xà nhân gian quay cuồng khuấy động vô số sóng gió, vô số công kích. Rất nhiều lần, Lâm Hiểu Phong thiếu chút nữa bị nó đánh thành trọng thương. Vương bát đản! Lâm Hiểu Phong nhìn trên người mãng xà nhân gian, chính mình đã để lại trên thân thể nó không biết bao nhiêu miệng vết thương. Nhưng mãng xà nhân gian đừng nói là trọng thương, chỉ sợ là vết thương nhẹ cũng không thể đạt tới. Lúc này Lâm Hiểu Phong đứng ở trên mặt biển, phát hiện chung quanh toàn bộ sóng biển quay cuồng dựng lên, liền giống như bốn bức tường. Hắn tới một đạo sóng biển phóng đi, thế nhưng lại phát hiện trong sóng biển này tràn ngập năng lượng của mãng xà nhân gian. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, đầu của mãng xà nhân gian giống như tòa nhà hai tầng đã ở phía trên hắn, hơn nữa mở ra mồm to như bồn máu. Một đạo lực lượng hướng về phía trên hắn liền phun tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng nâng lên phiêu huyết ma đao trong tay, năng lượng ngũ sắc hình thành một đạo kết giới, gắt gao ngăn chặn lực lượng này. Phốc một tiếng, Lâm Hiểu Phong phun ra một ngụm máu tươi, gắt gao đứng ở phía trên mặt biển. Lực lượng thật mạnh! Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu, nhưng lực lượng liên tục không ngừng ở phía trên. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ chính mình sẽ phải táng thân ở trong tay mãng xà nhân gian. Lúc này hai mắt của Lâm Hiểu Phong sáng ngời, quái vật có thân thể khổng lồ như mãng xà nhân gian cũng đồng nghĩa có một nhược điểm. Mà kể chúng nó thân thể khổng lồ cỡ nào, hoặc là bề ngoài có bao nhiêu cứng rắn, nhưng trong cơ thể bọn chúng tuyệt đối là sơ hở lớn nhất. Phương pháp duy nhất đánh bại mãng xà nhân gian chỉ sợ đó là ở bên trong thân thể mãng xà nhân gian. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong không chút do dự, hắn gắt gáo đánh sâu vào luồng năng lượng này. Tiếp theo, đem tất cả lực lượng hội tụ ở trên hai chân nhảy dựng lên, lại là bay thẳng đến trong miệng của mãng xà nhân gian.